Chương 28, toàn chân giáo, lỗ mũi châu đều khóc mù. Quách Tĩnh biến sắc, tựa hồ lúc này mới thấy bọn họ, theo bản năng, kinh hô, Sở huynh đệ quá nhi các ngươi như thế nào sẽ ở nơi đây? Sở Nguyên lạnh nhạt mà đứng, trên mặt lộ vẻ như có như không, tươi cười, hơn nữa bên người đứng, tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình đám người, không có chỗ nào mà không phải là khó gặp, mỹ nữ, chợt vừa thấy đi lên. Quả nhiên là rất có lực đánh vào. Thậm chí có không ít người âm thầm đánh giá, cao nhân A Sở Nguyên còn chưa nói chuyện, Tiểu Dương quá bỏ chạy đi ra ngoài, đi vào Quách Tĩnh trước mặt, vui vẻ cực kỳ, nói, Quách bà bá, Quách bá mẫu, quá nhi cấp nhị vị hành lễ nói xong, liền quy trên mặt đất, cung kính, khai cái vang đầu hiển nhiên vào lúc này, Dương quá trong lòng, đối Quách Tĩnh một nhà vẫn là cực kỳ cảm kích, ta lặc cái đi lão tử muốn hay không trước tiên nói cho Dương quá. Hắn lao cha là bị Quách Tĩnh làm chết, đâu như vậy? Có phải hay không không quá nói A Sở Nguyên trong lòng ác niệm chợt hiện, chỉ thấy Quách Tĩnh vội vàng đem Dương Quá giúp đỡ đứng lên, liên thanh nói, hảo hảo hảo hồi lâu không thấy, quá nhi trưởng thành Quách Phù nhìn đến Quách Tĩnh, cũng rất là vui vẻ, mang theo đại võ tiểu võ đi rồi đi lên, cùng hắn nói chuyện, nhưng thật ra Hoàng Dung, mặt cười phía trên, một tia vẻ lo lắng chợt lóe lướt qua. Kim Luân Pháp Vương thừa dịp lúc này đoàn nói, nguyên lai Quách Đại Hiệp nhưng lại cùng Sở huynh đệ nhận thức, như vậy xin mời Quách Đại Hiệp nói nói, Sở huynh đệ đương này võ lâm minh chủ, có tư cách phủ Sở huynh đệ, võ công, Quách mộ bội phủ, nhanh, hắn phải làm này võ lâm minh chủ, tự nhiên là không có vấn đề. Quách Tĩnh rốt cuộc là người thành thật, nghe vậy liền chi tiết nói, nhưng hắn còn chưa nói hoàn, đã bị Hoàng Dung kéo một chút. Tiếu Hoàng Dung trong mắt tia sáng kỳ dị lóe ra, nhìn thấy Kim Luân Pháp Vương, quốc sư nói nửa ngày, đều chính là ngươi, nhất gia chi ngôn, ngươi lại như thế nào xác định, Sở thiếu hiệp cũng muốn đến tranh một tranh này võ lâm minh chủ vị đâu? Nói xong, hắn không đợi Kim Luân Pháp Vương đáp lại, liền lập tức nói tiếp, quốc sư chính là Mông Cổ quốc sư, Sở thiếu hiệp cũng ta hán nhân anh hào, nghĩ đến tất nhiên không phải một đường nhân, quốc sư cũng không nên nói, ngươi cùng Sở thiếu hiệp ý hợp. Tâm đầu, nay đây biết được hắn trong lòng suy nghĩ, Nga ta dựa vào Hoàng Dung không hổ là Hoàng Dung, ngắn ngủn một câu, liền đem Kim Luân Pháp Vương kế tiếp mà nói cấp phá hỏng. Nếu là hắn nói thêm gì đi nữa, chẳng phải chính là thừa nhận chính mình cùng Lão Tử là một người, có ý định phá hư lần này anh hùng đại hội. Kể từ đó, mặc dù Lão Tử là hắn nhân, ai sẽ làm Lão Tử đương này mình chủ không liên hợp lại đánh chết Lão Tử, đã muốn là thực nể tình Kim Luân Pháp Vương lúc này một thế. Hoàng Dung nhân cơ hội nhìn về phía Sở Nguyên nói, Sở thiếu hiệp, Tĩnh ca ca từ Trung Nam Sơn trở về, thường xuyên nhắc tới cùng ngươi, trận chiến ấy, nói ngươi là ta Trung Nguyên võ lâm trăm năm khó gặp, thiếu niên anh hào, bây giờ ngươi nếu xuống núi, không bằng đãi nơi đây sự, sẽ cùng Tĩnh ca ca nâng cốc ngôn hoan. Được những lời này tuy rằng bên ngoài là ở khen Sở Nguyên, nhưng che giấu, ngụ ý, cũng ngươi tuổi quá nhỏ, cho dù võ công không tồi, luận khởi hy vọng đến vẫn là so với bất quá ta Tĩnh ca ca. Một khi đã như vậy, ngươi cũng đừng sẵn cùng. Ngoan ngoãn xem diễn thì tốt rồi, chờ diễn xem xong rồi, ta Tĩnh ca ca lên làm võ lâm minh chủ sau, chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ta lặc cái đi này Hoàng Dung vì trợ giúp thành thật quá, Quách Tĩnh lên làm võ lâm minh chủ, thật sự là lao lực tâm tư. A Sở Nguyên trong lòng cười thầm, trên mặt cũng không động thanh sắc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Hoàng Dung sau lưng, thanh tĩnh tán nhân Tôn Bất Nhị, lại một lần hướng thế nhân chứng minh. Rồi, cái gì kêu chư giống nhau? Đội hưu chỉ thấy nàng đột nhiên rút ra trường kiếm, thẳng chỉ Sở Nguyên, hừ họ Sở, ta trưởng giáo sư huynh khi còn sống còn nói ngươi là người khiêm tốn, chấp trưởng của mộ phái chính là ta chính đạo chi phúc, không nghĩ tới ngươi chẳng những cùng Lý Mạc Sầu làm bạn, bây giờ còn cùng Mông Cổ Thát Tử cấu kết, như toan phá hư lần này anh hùng đại hội, ngươi đương ở đây chư vị anh hùng đều là giấy, sao hôm nay, ngươi cùng Kim Luân Pháp Vương, một cái cũng đừng muốn. Sống rời đi nơi đây lão tử đỉnh ngươi cái phê. A nàng những lời này vừa nói ra, Sở Nguyên nhất thời lửa giận cuồng nhiên không hề nghi ngờ, Tôn Bất Nhị muốn nhân cơ hội này, cổ động ở đây, phần đông cao thủ vây công Kim Luân Pháp Vương, vì toàn chân giáo cùng Khâu Sử cơ báo thù rửa hận, chính là ngươi đặc biệt sao, đem lão tử kéo vào tới là mấy ý tứ? Chính nghĩa giá trị rất cao, một cái Kim Luân Pháp Vương còn thỏa mãn không được ngươi? Lúc này, hán, sắc mặt liền chợt âm trầm xuống dưới. Một cỗ như lâm nguyên mà đứng, khủng bố khí thế nháy mắt theo hắn trên người nở rộ đi ra, giống như hóa thành một con vô hình bàn tay khổng lồ, thổi quét toàn trường, đồng thời, đem Tôn Bất Nhị bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, hắn sải bước tiến lên, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, lớn tiếng hét lớn, Tôn Bất Nhị, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung Sở Mộ chịu cổ mộ phái tiền nhiệm trưởng môn Lâm Trung nhờ vã, đem Lý Mạc Sầu thu vi môn hạ rất giáo dục, để ngừa chỉ này tiếp tục làm hại giang hồ. Việc này quý phái trưởng giáo cùng Quách Đại Hiệp đều có thể làm chứng gần nhất trong khoảng thời gian này. Các ngươi có từng nghe nói qua Xích Luyện Tiên Tử, nửa điểm ác tích lời vừa nói ra, không ít vũ. Lâm nhân sĩ theo bản năng, lắc đầu, Sở Nguyên, khí thế lại Việt tiêu càng cao, như sóng dữ tận trời, hiên ngang lẫm liệt, thanh âm chấn động toàn trường. Còn có, ngươi nơi nào con mắt nhìn đến ta cùng với Kim Luân Pháp Vương cùng cấu kết nan có thể nào ngươi toàn chân giáo? Bởi vì Vương Trọng Dương đoạt được thiên hạ thứ nhất, liền tự nhận là thiên hạ thứ nhất, tông môn là có thể tùy tùy tiện liền nói xấu người khác có thể chẳng phân biệt được thị phi, không hỏi đúng sai sao đơn giản là các. Ngươi là thiên hạ thứ nhất thật sự là buồn cười hắn mỗi một câu nói ra, Tôn Bất Nhị, sắc mặt liền âm trầm chia ra, hắn bên người, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông đám người, biểu tình cũng kém không nhiều lắm, đến cuối cùng, đã muốn là âm trầm. Có thể tích nổi trên mặt nước đến bọn họ tựa hồ cảm giác được, có không ít người nhìn về phía bọn họ, ánh mắt, hỗn loạn chất vấn, hoài nghi, thần sắc nhưng mà, Sở Nguyên, thanh âm còn không có dừng lại, lúc trước Vương Trọng Dương chân nhân bảo Tống Kháng. Kim, người trong thiên hạ nhân kính ngưỡng, nhưng tới rồi các ngươi này một thế hệ, Mông Cổ đại quân chiếm lĩnh cả Hoàng Hà lấy Bắc, ở cảnh nội đốt sắt đánh cướp, mà các ngươi toàn chân giáo lại tất cả đều thành rùa đen rút đầu. Không ai chống cự các ngươi toàn chân giáo sớm vâng theo Mông Cổ hiệu lệnh, Sở Mộ nhưng thật ra rất kỳ quái, các ngươi dựa vào cái gì như thế nên ngang, đứng ở thiên hạ quần hùng trước mặt, tự xưng danh môn chính tông, còn muốn hiệu lệnh chúng ta đi chống cự Mông Cổ. Các ngươi thật là đi chống cự Mông Cổ sao? Như thế Chu Tâm nói như vậy nói ra, tuy rằng không có trực tiếp làm rõ, nhưng đủ để cho cả đại thắng quan nội mấy nghìn người, ánh mắt, nhất tề tụ tập ở Tôn Bất Nhị. Vương Sử Nhất chờ toàn chân giáo đệ tử trên người, trong ánh mắt, hoài nghi vẻ, không có chỗ nào mà không phải là đạt tới đỉnh núi toàn chân giáo, Lỗ Mũi Châu nhóm chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, muốn khóc, tâm đều có, nhưng ở trước mắt bao người, rồi lại khóc không được, khóc không ra nước mắt.